Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Cự tuyệt mời chào. Thế nhưng là, gia nhập đại thế lực là một cái gia tộc, thậm chí một cái vương quốc vinh diệu a. Thì tính sao? Không có bọn hắn ta vẫn như cũ vinh diệu. Tộc thúc, những chuyện này trong lòng ta nắm chắc. Ngươi cũng không cần quan tâm. Từ Hạo Thiên nói xong liền cùng thuộc dưới nhóm uống rượu cho. Chuyện giết thì giờ, đối với hắn tới nói cái kia đổ bỏ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng người qua đường giáp không có gì khác nhau, hắn hiện tại trong tay có lực lượng có thể rất thoải mái phá hủy một cái vương quốc. Cái gì vinh diệu, cái gì nổi danh, chỉ cần mình muốn tùy thời có thể có được. Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể cấp cho, hệ thống tùy thời có thể cung ứng, chỉ cần mình không ngừng phát động chi nhánh nhiệm vụ, cường giả đó là liên tục không ngừng đến, có thể nói cực kỳ dễ dàng. Cái này, điện hạ ngươi, Từ Thành Long đang còn muốn khuyên, nhưng nhìn đến Từ Hạo Thiên cái kia tự tin vô cùng biểu lộ cũng không biết như thế nào tại khuyên. Còn cuối cùng đến coi như thôi. Từ Hạo Thiên cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào tiêu tan lan truyền nhanh chóng. Tin tức này vô luận là quốc đô vẫn là tại vương quốc, những châu huyện khác đều nhấc lên to lớn. Phong bảo, Sương Bình Vương cánh không sai cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào. Giả đi, căn bản không khả năng a. Chính là đó cái bị quốc vương sắc phong làm Sương Bình Vương Từ Hạo Thiên sao? Người đang nói chê cười đi, đây chẳng phải là đồ đần. Từ Hạo Thiên thực ra chính là một đại ngốc tử, nào có cự tuyệt mời chào sự tình. Từ Hạo Thiên xong, cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo đây không phải đang tự đào mộ à, cái gì? Sương Bình Vương cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào. Nhật Nguyệt Thần Giáo à, không phải mèo chó gì, mà là một tôn siêu cấp đại thế lực. Từ Hạo Thiên hắn là người ngu sao? Trong vương cung, Chu Bật thì tại nghe xong Bồi Bàn báo cáo về sau, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, tiếp theo lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thấy, Từ Hạo Thiên đây là đang tìm đường chết tiết tấu, cũng tiết kiệm chính mình mất công. Thiên Nhi thật là có bá lực, vậy mà cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo mời chào. Cũng không biết hắn làm như vậy đúng hay là sai. Hừ, Thiên Nhi trong lòng tự có tính kế. Huống hồ lấy thực lực của hắn bây giờ, còn cần đến đầu nhập vào thế lực khác sao? Từ gia, Từ Vân tộc trưởng cùng Từ gia lão tổ đang tại đối với Từ Hạo Thiên cự tuyệt mời chào một chuyện nghị luận, ta nhìn ngươi còn có thể bính đát mấy ngày. Đồng Quan Châu, Đồng Chấn Động một mặt âm xót xa tự nói, cự tuyệt tốt, bằng không mối thù của ta liền báo không được nữa. Dưới sự thúc giục đi, hỏi một chút mấy tên kia vì sao còn chưa động thủ. Một thân hắc bào minh vương ngồi tại âm trầm trong đại điện, lạnh như băng âm thanh tràn ngập toàn bộ đại điện. Từ Hạo Thiên tại sa thải Nhật Nguyệt Thần Giáo sứ giả về sau, liền quay lại trên bàn chuẩn bị tiếp tục ăn uống thả cửa. Thế nhưng là đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Đinh, 1 tháng 1 lần cường giả triệu hoán cơ hội đến. Chủ ký sinh có thể ngẫu nhiên triệu hoán thoáng một phát cường giả. Các ngươi tiếp tục ăn đi, bổn vương có việc về phòng trước. Từ Hạo Thiên đứng người lên hình, đồng thời nói ra. Sau đó cũng không đợi đám người nói cái gì liền thẳng đến phòng ngủ mà đi. Cử động khác thường như vậy để cho đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá, đây là Từ Hạo Thiên cá nhân việc tư, đám người cũng không có quá để ý. Ngay cả Bạch Tố Trinh tứ nữ cũng không hỏi nhiều cái gì. Trong phòng ngủ, Từ Hạo Thiên ngồi ở trước bàn xoa xoa hai tay, trên mặt vẻ hưng phấn chớp động liên tục. Hắn cố gắng bình phục thoáng một phát tâm tình, liền mở miệng nói, hệ thống, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán. Xin nhờ, Mãn Thiên Thần Phật nhất định phải phù hộ ta triệu hoán đến vô cùng nghiêu bỉ nhân vật. Tốt nhất vẫn là tôn cấp cảnh cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống âm thanh vang lên về sau, Từ Hạo Thiên liền bắt đầu khẩn trương lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?